Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, đệ nhất lẻ 6 chương. Chương 106 Tô Minh Châu đoàn người tuy rằng ỉ vào ngồi trên lưng ngựa. Trên cao nhìn xuống tiện lợi, dọc theo đường đi không hề trở ngại phá tan Thịnh Vượng ngoài cửa chém giết loạn quân. Nhưng kia cũng cần một đường rộng lớn, không hề ngăn cản mới thành. Chờ tới rồi Thịnh Vượng môn, vào nội thành. Đạo đạo cửa cung tự nhiên không có khả năng mỗi một phiến đều mở rộng ra đám người vọt vào tới. Chỉ miễn cưỡng đi được tới nội cung ung cùng ngoài cửa. Tô Minh Châu đám người liền không thể không bởi vì cửa cung nhắm chặt cùng cung nói hẹp hòi. Bỏ mã bộ hành, Tô Minh Châu tỉ đệ hai cái bị quanh mình Tô gia thân binh nhóm hộ ở nhất trung. Một đường chém giết, liền bất chi bất giác, vọt vào một cái không người tử lộ. Đúng là giờ tí tả hữu. Tại đây hoàng cung đại nội, nếu không phải quen thuộc đường xá. Tại đây tối lửa tắt đèn thời điểm, là thực dễ dàng phân không rõ đường xá phương hướng. Bọn họ này đoàn người, trừ bỏ Tô Minh Châu ở ngoài, tuy rằng đều ăn mặc Long Vũ Vệ nhẹ giáp, nhưng trên thực tế, trừ bỏ Tô Đô Úy là danh xứng với thực Long Vũ Vệ Đô Úy ở ngoài. Dư lại hơn 20 người lại đều là Tô Phủ thân binh xuyên một thân Long Vũ Vệ xiêm y thôi. Kỳ thật căn bản liền không có từng vào cửa cung. Tô Minh Lãng nhưng thật ra đứng đắn tại đây trong cung đương đã hơn một năm kém. Nhưng thân là Long Vũ Vệ, làm việc không phải thủ vệ, đó là ấn cố định tốt lộ tuyến tuần giá trị. Tuy rằng mấy cái chủ yếu cung nói cùng cung thất phương hướng đều đại khái rõ ràng. Nhưng đối với hậu cung trung bực này danh điều chưa biết đường nhỏ cửa nách, lại cũng hoàn toàn không quen thuộc. Nhưng thật ra Tô Minh Châu, thấy thế tiến lên, tiếp theo phía đông ánh lửa cẩn thận phân biệt một trận. Tiện lợi trước nói, trở về, tiếp theo cái ngã rẽ hướng phía nam đi, cuối có cửa nách. Có thể tiến quan sư cung, đi vào đại đảo lúc sau. Thật vất vả có một bộ khỏe mạnh thân thể. Tô Minh Châu đương nhiên sẽ không vui lại cùng đời trước giống nhau. Cả ngày ở trong phòng oa, ở Tô Phủ khi, nàng còn có thể thường thường ra cửa lên phố thậm chí lên núi đi săn. Tiến cung lúc sau, tự nhiên không có tùy ý xuất nhập tự do. Nhưng nàng lại cũng không có thật sự nhận mệnh an phận xuống dưới. Toàn bộ hậu cung, từ Ngự Hoa Viên Thanh Yến Viên, đến Thọ Khang Cung Càn Đức Cung. Thậm chí đồ vật hai bên 6 đại cung 8 tiểu cung. Đình đài lầu các 24 điện. Bất luận có hay không người trụ. Tô Minh Châu mấy năm qua. Tất cả đều một gian gian xoay cái biến. Ngay cả lúc trước Đồng Thục Phi trụ quan sư cung. Nàng ở đem bên cung điện đều nhìn biến lúc sau. Cũng đều cố ý đăng quá môn. Từ trên xuống dưới xem qua vài lần. Kỳ thật hậu cung cung điện đều có chế thức. Đều là đại đồng tiểu dị không sai biệt lắm bộ dáng. Nàng lúc trước đi dạo quan sư cung. Càng có hơn phân nửa là bởi vì nhàn cực nhàm chán. Cố ý cấp Đồng Bạch Liên tìm điểm phiền toái. Nhưng là giờ phút này, nàng lại là phá lệ may mắn chính mình đã từng nhàn cực sinh sự. Triệu Vũ Thần Tẩm Cung liền ở giữa nguyên điện chính sau. Hiện giờ toàn bộ Càn Đức chính điện đều đã thiêu sụp. Chỉ còn nhất phái đều mau tắt ánh lửa. Mà khoảng cách Đế Vương Tẩm Cung gần nhất, trừ bỏ nàng đã từng chiêu Dương Cung. Liền đúng là giờ phút này một tường chi cách quan sư cung từ cửa nách vào quan sư trong cung. Lại từ cửa hông đi ra ngoài, không có đã thiêu hủy Càn Đức điện cách, Lương Vương cùng phụ thân nơi dưỡng nguyên đại điện, liền đã là vùng đất bằng phẳng, đang ở trước mắt nghĩ đến Lương Vương, Tô Minh Châu trong mắt ánh lửa càng tăng lên, bước chân liền cũng đúng càng cấp, mọi người ấn nàng chỉ lộ, quả nhiên phát hiện một chỗ các cung nhân xuất nhập cửa nách, chỉ là môn hộ khóa chặt, kêu vài tiếng, cũng đều cũng không người mở cửa, này cũng bình thường, bên ngoài lại là ánh lửa lại là loạn binh. Này quan sư trong cung cung nhân phàm là trường đầu óc. Cũng là khẳng định quan trọng đóng cửa hộ. Tìm cái an toàn địa giới nhi trốn đi. Phá cửa thấy kêu không khai. Tô Minh Châu liền dứt khoát rút ra trong tay trường đao. Nhịn không được dứt khoát nói. Xuống ngựa lúc sau, nàng liền đem trường cung mũi tên túi đều bối ở phía sau. Trong tay cùng Tô Đô Úy đám người giống nhau. Nắm một phen cấm vệ trường đao. Chỉ là các hộ vệ cùng đệ đệ đều đem nàng hộ kín mít. Lưỡi dao thượng lại vẫn là sạch sẽ. Một chút tơ máu cũng không, cửa nách cũng không tính thập phần bền chắc, mọi người liền phách mang đâm, cũng bất quá hơn 10 tức công phu, liền dứt khoát lưu loát phá khai môn, có lẽ là không có chủ vị duyên cớ, phản quân vô tâm tư tiến vào, toàn bộ quan sư trong cung, đều là nhất phái tối tăm yên tĩnh, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, một chút động tĩnh đều vô, Tô Minh Châu cũng bất chấp nhiều như vậy, nhìn lộ lúc sau, liền chỉ là mang theo phía sau người bước nhanh xuyên qua. Trải qua đã là châm thành một mảnh cho tàn Đế Vương Tẩm Cung. Cuối cùng nắm thật chặt trên tay trường đao. Giơ tay chỉ vào trước mặt nói, phía trước đó là Dưỡng Nguyên Điện nhưng là gọi người ngoài ý muốn. Dưỡng Nguyên Điện trước, Lại Phi phía trước cho rằng đao thương vũ tiễn, chém giết không thôi, thậm chí còn, so với Thịnh Vượng môn phụ cận phu nhân nhất phái hỗn độn, tiến cửa cung sau, thậm chí còn có cấm vệ gác đại môn, xưng được với một câu ngay ngắn trật tự, cũng may thủ vệ cấm vệ trên đầu vẫn chưa chát khăn đỏ. Nhưng Tô Đô Úy lo lắng có trá, trong lúc nhất thời lại vẫn là không dám dựa dễ dàng gần. Chỉ rất xa tránh ở tường hạ tối tăm chỗ cẩn thận nhìn một trận. Thẳng đến bên trong cánh cửa lại đi ra một hàng long vũ vệ. Hắn mới nhận ra kia trước mặt người giống nhau. Vài bước đi ra kêu một tiếng Chu phó tướng, kia phó tướng Tô Minh Châu không nhận biết. Nhưng hắn giống như đối Minh Lãng thập phần hiểu biết bộ dáng giống nhau. Vừa thấy dưới, liền ôm quyền vì lễ. Kêu một tiếng tiểu công tử, dứt lời. Không đợi Tô Minh Lãng mở miệng. Liền biết hắn muốn hỏi cái gì giống nhau. Lập tức giải thích nói, phản quân đã là đền tội. Đại tướng quân chính với điện trước thẩm vấn Lương Vương. Mệnh mặt tướng dẫn người quét sạch bên trong hoàng thành ngoại còn thừa phản quân. Quân lệnh trong người, không dám trì hoãn tiểu công tử tự thỉnh đi vào, nói xong. Liền lại là liền ôm quyền. Mang theo phía sau một đội chỉnh chỉnh tề tề cấm vệ ra bên ngoài đi. Đã là đền tội, tỷ đệ hai người liếc nhau. Cùng nhau bước đi vào trong điện. Trên mặt lại đều là không có sai biệt kinh ngạc. Trên thực tế, ngoài ý muốn không riêng Tô Minh Châu tỷ đệ hai người. Chính là dưỡng nguyên điện trước Tô Chiến bản thân. Lúc này cũng có chút không phục hồi tinh thần lại. Đây chính là Lương Vương. Việc xấu xa tàn nhẫn quyết. Thủ đoạn vô số. Bức cho hắn toàn bộ Tô ra thúc thủ vô thố. Thiếu chút nữa thật sự bối chủ mưu nghịch đường đường Lương Vương, mặc dù nguyên tưởng rằng sớm có. Chuẩn bị bức vua thoái vị mưu nghịch. Lương Vương đều có thể tàn nhẫn quyết phóng hỏa thiêu cung. Sinh sôi đốt giết bệ hạ, kêu hắn trở tay không kịp. Nguyên nghĩ, mặc dù hắn đã là tập kết long vũ vệ chung đã từng Tây Bắc cũ bộ. Nghe hắn hiệu lệnh đối kháng Lương Vương. Nhưng này cũng nhất định là nguy hiểm đến cực điểm. Cửu tử nhất sinh, Tô Chiến là ôm lấy thân hy sinh cho tổ quốc tính toán xuất quân công thượng dưỡng nguyên điện. Nhưng kêu hắn không nghĩ tới chính là, công tiến dưỡng nguyên điện, lại là so với hắn cuộc đời này đánh quá bất luận cái gì một hồi trượng. Đều tới nhẹ nhàng nhiều, bất quá này cũng đúng. Ở hắn thủ hạ, liền tính một cái nhất mặt Lưu Bách phu trưởng, kia cũng là một đao một thương. Thật sự ở trên chiến trường chém giết ra tới, Lương Vương liền tính lại là nhất đẳng thân vương. Cũng như cũ liền chân chính thiên quân vạn mã cũng chưa gặp qua. Hắn thủ hạ mấy hơn người, nhìn ra dáng ra hình. Võ công thân thủ đơn cái lấy ra tới cũng coi như được với không tồi. Nhưng là một giao thủ, lại vẫn đều là thích khách ám vệ kia một bộ. Chỉ một cái dũng mãnh không sợ chết, liền liều mạng thôi. Cái gì đội ngũ kết cấu, lại là căn bản đều một chút cũng đều không hiểu đến từ xưa đến nay. Đó là tái hảo thích khách ám vệ, cũng bất quá vạn quân từ giữa lấy địch thủ cấp liền đỉnh thiên đi. Nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công, kia luyện chính là ẩn nấp thân phận, đánh bất ngờ dựng lên, một kích trúng tuyển, xa độn ngàn dặm bản lĩnh. Nhưng Lương Vương đâu lại gọi người cầm như vậy bản lĩnh. Tới chiến trường giết địch như vậy 1000 quân đội, ở hắn trong mắt. Cơ hồ như là cười lời nói, thật sự bất quá là đám ô hợp thôi, cũng khó trách phương một giao thủ, liền nháy mắt bị hắn hướng quân lính tan rã. Mà chiến trường phía trên, không có cùng bào quân ngũ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Chỉ còn lại có cái dũng của thất phu, đó là lại lợi hại, long ảnh vệ, nhất nhất tiêu diệt. Cũng bất quá là sớm hay muộn việc, hiện giờ Lương Vương chung quanh đã bất quá 2-3 thân vệ. Chung quanh lại có hắn thân tín sĩ tốt bao quanh vây quanh. Toàn cầm trong tay cung tiễn, chỉ ra lệnh một tiếng, liền lập nhưng đem Lương Vương bị mất mạng đương trường. Nhưng là đột nhiên không kịp phòng ngừa tới rồi này một bước. Tô Chiến Tô đại tướng quân, trong lúc nhất thời lại có chút vô thố lên, nếu là bệ hạ còn ở. Tự nhiên là không có gì nói. Đem Lương Vương hướng ngự tiền một áp. Mặc cho bệ hạ như thế nào là được. Nhưng hiện tại nhìn một cái kia đốt thành hôi càn đức điện bệ hạ chỉ sợ 8 phần cũng xen lẫn trong. Kia cho tàn. Hắn liền có chút bắt không được hẳn là đem Lương Vương như thế nào. Thả hổ về rừng khẳng định là không có khả năng. Chính là liền như vậy giết hắn giả ý đầu nhập vào Lương Vương. Kỳ thật lại cùng bệ hạ ước hảo rút củi dưới đáy nồi. Phản sát phản thần sự. Nguyên bản cũng chỉ là quân thần chi gian trong lén lút trộm thương nghị. Người khác đều không rõ ràng lắm, không có bệ hạ bối thư. Bọn họ này cử binh sát tiến hoàng thành cứu giá lý do. Liền có vẻ có chút nói không rõ. Lúc này lại đem Lương Vương một sát. Truyền tới bên ngoài. Biết đến. Biết tạo phản chính là Lương Vương. Không biết. Không nói được cho rằng tạo phản chính là hắn Tô ra nếu là ở Tây Bắc. Phản liền phản. Nhưng đây là ở kinh thành hắn Tô Chiến tuy có chút uy danh. Mà khi thật không lớn đến có thể thay đổi triều đại. Sát hoàng đế sát thân vương tự mình đăng cơ nông nỗi. Thanh danh này một truyền ra đi, đại đảo lập tức phải chia năm xẻ bảy. Từng người vì vương, các nơi cần vương, chi sư lập tức phải ùa lên chu hắn cái này đại nghịch chi thần. Liền dựa vào trong tay này mấy ngàn cấm vệ thật sự là tìm chết. Trừ phi hắn chạy về Tây Bắc đi, không nói được còn có thể dựa vào phía trước đáy an phận ở một góc. Đến một thời gian Thái Bình chính là vì cái gì a, hắn căn bản không có tạo phản kết quả không thể. Hiểu được, liền như vậy lưu lại nhất phái loạn sạp. Lại đem nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ tạo phản thanh danh đưa tới Tây Bắc đi, hắn mệt không mệt. Nhưng không như vậy đâu, dư lại chiêu số lại ở Tôn Thất Đệ Tử ủng lập một cái tân đế kêu Tân Đế Hạ. Chỉ giết Lương Vương, hắn đương quyền thần Tô gia ở trên triều đình một người không có triều chính thượng sự hắn sẽ không. A à, hắn cũng không phải này khối nguyên liệu. Tô Chiến gắt gao nhíu mi. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh nhị tử Lý Hiểu Lý Lẽ liếc mắt một cái. Lại thấy hắn cũng là đầy mặt trầm ngâm. Hiển nhiên, chuyện lớn như vậy, chính là Lý Hiểu Lý Lẽ cũng hoàn toàn không có thể lập tức liền hạ thích hợp quyết định. Bổn vương nãi tiên đế chi tử, thái tổ huyết mạch, mãn cung tướng sĩ đều đang nhìn. Ngươi lại là muốn đại nghịch mưu phản không thành, từ trước đến nay đều là đầy cõi lòng nắm chắc. Không chút hoang mang Lương Vương. Giờ phút này lại là tóc mai tán loạn. Lại như thế nào miễn cưỡng kiên trì. Trên mặt cũng nhịn không được lộ kinh hoàng chi sắc. Tô tướng quân Lý huynh đệ biết. Bổn vương đãi tướng quân, đãi Tô gia, nhất phái lòng son đại tướng quân vì sao như thế. Triệu Vũ Thần đã chết, ngươi giờ phút này ủng bổn vương đăng cơ. Bổn vương phong ngươi vì khác họ vương đại tướng quân nếu không yên tâm. Bổn vương phong ngươi vì Tây Bắc vương vĩnh chú Tây Bắc. Toàn bộ Long Vũ vệ đều giao từ tướng quân thống lĩnh vì giữ được chính mình tánh mạng. Sắc mặt phát hoàng Lương Vương cơ hồ nói không lựa lời. Hận không thể đem bánh bột ngô họa đến so thiên còn đại. Hảo kêu Tô Chiến trần chờ tâm động. Nói đến này, hắn ánh mắt vừa động. Chợt nhìn thấy Tô Minh Châu. Liền lại nghĩ tới cái gì giống nhau. Lại vội vàng bổ sung nói, đối còn có quý phi. Bổn vương từ lâu khuynh mộ hồi lâu. Đợi đến bổn vương đăng cơ lúc sau. Lập tức liền sách quý phi vi hậu. Tô Minh Châu vừa mới đi được tới dưỡng nguyên cửa đại điện. Liền từ Lương Vương trong miệng nghe được Triệu Vũ Thần đã chết những lời này. Nàng nháy mắt trong lòng đại động, lòng bàn tay run lên, suýt nữa liên thủ trung trường đao đều cầm không được. Nhưng lại nghe thấy được cuối cùng này một tiếng, sách hậu, nàng thế nhưng đột nhiên hồi qua thần. Tới, Tô Minh Châu lòng bàn tay đột nhiên căng thẳng, chỉ cảm thấy cả người huyết khí đều bởi vì này một câu sách hậu sinh sôi ở tụ tập ở ngực. Đoàn thành lửa giận, lại sinh sôi tạc mở ra, chỉ thiêu nàng ánh mắt đỏ bừng. Khóe mắt muốn nứt ra này đầy ngập lửa giận, kêu nàng lại lần nữa gắt gao cầm trong tay trường đao. Thậm chí đều bất chấp cùng phụ thân lên tiếng kêu gọi. Liền phong giống nhau đi bước một tiến lên, sắc mặt lãnh lệ đi được tới Lương Vương trước mặt. Lương Vương thấy nàng sau, ngược lại nói càng thêm hăng hái, không đơn thuần chỉ là sách hậu bổn vương còn nhưng lập tức hạ chỉ. Ngày sau thái tử chi vị, cũng định sách con mẹ ngươi sau, bạn này một tiếng giận mắng. Mọi người đều còn chưa phản ứng lại đây. Tô Minh Châu trường đao liền đột nhiên cắm vào Lương Vương ngực bên trong thẳng đến nhất khẩu một. Khắc, Lương Vương đều còn ở kinh ngạc nhìn chính mình cắm ở chính mình trước ngực trường đao. Môi hãy còn ở không ngừng hơi mấp máy. Tựa hồ còn tưởng xảo lưỡi như hoàng lại nói chút cái gì. Lại tựa hồ rốt cuộc không chịu tin tưởng chính mình thế nhưng liền như vậy vẫn mệnh. Thẳng đến Tô Minh Châu mặt vô biểu tình đột nhiên rút về trên tay trường đao. Lương Vương cũng bạn vẩy ra mà ra máu tươi. Thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Mọi người mới rốt cuộc đột nhiên trừ một ngụm khí lạnh. Thậm chí không ít người đều nhịn không được lui một bước. Minh Châu, bởi vì bất thình lình biến cố. Ở nhất phái yên tĩnh bên trong. Một đạo trong sáng thả quen thuộc thanh âm liền vang phá lệ rõ ràng. Cửa lập một cái người mặc long bào đĩnh bạt thân hình. Hắn ánh mắt từ Minh Châu trên tay nhiễm huyết trường đao thượng chợt lóe mà qua. Trên mặt nói không nên lời là khiếp sợ. Vẫn là động dung, ánh trăng dưới, tinh mắt lãng mục, môi hồng răng trắng. Mặt như quan ngọc, trầm tĩnh sinh quang. Trên thực tế, ở Tô Minh Châu trong mắt, trước mắt người này cũng đích xác thật thật tại tại chính là ở lóe quang. Nàng đôi mắt tựa hồ có chút ướt át, dường như ở xác nhận trước mắt không phải nàng ảo giác dường như. Nỗ lực vài lần, rốt cuộc có thể ra đã mở miệng, thanh âm nghẹn ngào dọa người, rồi lại mãn mang theo che không được may mắn. Triệu Vũ Thần, tác giả có lời muốn nói. Triệu ám đầu. Không thể tin được Minh Châu giết Lương Vương y hảo táp chấm thích Tô Minh Châu lệ nóng doanh tròng. Triệu Vũ Thần không có chết. Tô Chiến trường ra một hơi nương ai. Còn hảo không chết, thiếu chút nữa phải đương quyền thần ai ô ô. Chính văn hôm nay cũng không để yên. Đem ngày hôm qua nói thu hồi đi. Còn phải một ngày a ha ha ha. Hôm nay nhìn thoáng qua. Phát hiện hoạt động xếp hạng bị bài trừ trước năm thảm hề hề. Tiếp tục cầu một ha dinh dưỡng dịch con cú.